Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, đầy đất, mạnh mẽ sóng linh lực, tự lượng quân giao phong bên trong, ầm bộc phát ra, làm cho không khí đều hơi nhộn nhạo một cái, mặt đất chi lên, chợt khuấy động lên vô tận khói bụi, mảng lớn thổ địa dạn nứt ra, giết. Rất nhiều đao nhọn đội cùng kêu lên nổ uống, vẻn vẹn 300 người, lại thanh thế thao thiên, bàn tay trong đao nhọn, hướng về phía đối phương thân trên trượt, đâm tới, đao nhọn chi lên, có hàn quang lóe lên, linh lực dâng trào, huyết linh thành rất nhiều xung phong đội thấy một màn này, đều là khuôn mặt sắc ngương trọng, âm thầm cắn răng. Dơ lên tấm chắn của mình, đem linh lực rót vào trong đó, trực tiếp ngăn cản quá khứ. Bọn họ cùng đao nhọn đội đụng nhau quá không biết bao nhiêu lần, hiểu rất rõ thực lực của đối phương, tự nhận mình có thể chống đỡ được. Suy, nhưng mà đao nhọn chợt đâm xuống, bọn họ dơ lên hộ thuẫn, trong nháy mắt liền bị cái kia đao nhọn sâu đậm đâm thủng, xoẹt, rất nhiều đao nhọn đội người, cánh tay trượt ngang lôi kéo, đao nhọn đâm vào cái khiên bên trong, vẫn có linh lực đang không ngừng mãnh liệt, hung hăng đem đối phương cái khiên, đều cho tê liệt ra một đạo sâu đậm chỗ rách, cái gì, dĩ nhiên phá khai rồi phòng ngự của chúng ta, đao nhọn đội thực lực, làm sao đột nhiên mạnh mẽ như thế. Trông thấy màn này, rất nhiều huyết linh thành xung phong đội người, đều là thất kinh, biến sắc, kinh hãi kêu lên, cùng này đồng thời, đao nhọn đâm rách bọn họ cái khiên, hướng về phía thân thể của bọn họ, sâu đậm, đâm qua đây, không có một chút ngưng trệ, đao nhọn đội ở Lộc Vũ tác dụng xuống, sức chiến đấu là siêu cường phát huy. Mà trái lại xung phong đội ở nhiều phương diện đả kích xuống, sở có thể phát huy ra được sức chiến đấu tắc thì là chỉ có 7 thành, thậm chí còn không đến. Chiến trường chi lên, ảnh hưởng sức chiến đấu nhân tố có rất nhiều loại, mà sĩ khí tắc thì là chiếm giữ là tối trọng yếu một người địa vị. Hiện tại Lam Nguyệt Thành sĩ khí không hề nghi ngờ, đã đạt đến từ trước tới nay đỉnh phong, đang đối với trên tinh thần của đối phương đê mê, cao thấp lập kiến, liều mạng, những thứ kia xung phong đội cắn răng, mặc dù không có cái khiên, nhưng quân lệnh trong người, không thể lui lại, chỉ có thể cùng đao nhọn đội người chém giết cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, linh lực bạo nổ phát, không ngừng đụng vào nhau, mặt đất chấn động bất kham, thổ địa từng khúc giãn, tràng diện hỗn loạn tưng bừng, tiếng chém giết, tiếng reo hò, cùng với đao nhọn đâm vào thân thể thanh âm, không ngừng ở khu vực này bên trong vang lên, cái này chính cái một khu vực, phảng phất biến thành tu la chiến trường một dạng, khắp nơi đều là máu me đầm đìa. Cụt tay cụt chân thật cao quẳng dựng lên, tiện đà rớt tại mặt đất lên, không khí bên trong, huyết tinh, tràn ngập toàn trường, thậm chí, ở bên trong trời đất, đều là lơ lửng một tầng mông lung đỏ thẫm sắc huyết vụ. Giết a, không thể cấp đối phương cơ hội, Lam Nguyệt Thành đao nhọn đội hùng hổ, tuy là bên người đồng bào một tên tiếp theo một tên ngược lại xuống. Nhưng hắn nhóm không sợ hãi chút nào, hai trong mắt đều là một mảnh đỏ đậm màu sắc, tức giận rít gào, linh lực cuồn cuộn, giết đỏ cả mắt rồi, cũng bất quá như này, phốc phốc phốc, đao nhọn không ngừng đâm vào thân thể đối phương bên trong, cổ tay khẽ động, chợt xoay tròn, chính là đem đối phương ngũ tạng lục phủ đều cho khuấy thành phấn vụn, mang theo ruột. Trực tiếp cho lôi kéo xuất hiện, giết, mà huyết linh thành xung phong đội, cứ việc sĩ khí đê mê, nhưng thắng ở người nhiều, tự nhiên cũng là sợ chết. Nhưng quân lệnh trong người, không thể lui lại, chỉ có thể chém giết. Tiếng reo hò rít gào, giống như là đang vì mình cổ động. Chiến tranh ở tàn khốc tiến hành. Huyết Linh Thành bên này, một gã tướng quân mặt không thay đổi phất tay, rào rào, rất nhiều diệt linh cung cung tiễn thủ đều là ngay đầu tiên đồng loạt làm xong dương cung bắn tên chuẩn bị. Tiễn nhọn nhằm thẳng vào Lam Nguyệt Thành rất nhiều vũ sĩ. Nhìn thấy màn này, Lam Nguyệt Thành bên này, Lộc Vũ khóe miệng dương lên, nhẹ giọng nói, phân phó, ngự linh đội chuẩn bị, ngăn cản đối phương diệt linh đội diệt linh cung. Huyết Linh Thành bên kia, sử dụng diệt linh cung đội ngũ, vẫn chưa diệt linh đội, mà cùng với tương xứng, tự nhiên chính là phòng ngự diệt linh cung đội ngũ. Vì thế này mệnh danh là ngự linh đội. Ngự linh đội chuẩn bị. Bên người một gã tướng quân đối với Lộc Vũ gật đầu, ánh mắt tựa như điện, bàn tay vung lên, trầm nói rằng, soạt, Lam Nguyệt Thành bên này nhất tề xuất hiện mấy trăm vị cầm trong tay tấm thuẫn người. Những thứ này cái khiên chi lên điêu khắc có phức tạp hoa văn, cái kia hoa văn bên trong dĩ nhiên là có nhàn nhạt linh lực đang chậm rãi lưu chuyển. Hiển nhiên đối với diệt linh đội diệt linh cung, Lam Nguyệt Thành cũng cực kỳ coi trọng. Liền cái khiên đều là đặc chế, ngự linh đội mọi người phi lướt trước, đem cái khiên trực tiếp dọc tại phía ngoài nhất địa phương, người người đều chồng chung một chỗ, hình thành một mặt khiên tường bắn. Huyết Linh Thành trong tướng quân chợt nộ quát lên, siêu siêu siêu, tức thì diệt linh đội người nhất tề buông tay, tiện rời dây cung, mang theo một hồi gào thét tiếng xé gió, hướng về phía Lam Nguyệt Thành bên này nhất tề phóng tới. Tiễn nhọn chi lên, linh lực ngưng thật với một điểm, đúng là muốn lấy điểm phá diện. Phòng ngự linh đội cũng không dám tỏ ra yếu kém, đội trưởng nhẹ uống, mọi người lập tức cải biến tác chiến mạch suy nghĩ, thân ảnh biến hóa trong lúc đó, mỗi người trước mặt đều có đủ ngũ mặt cái khiên, mà không cần cầm trong tay tấm thuẫn người, tắc thì là đem bàn tay của mình để ở phía trước một người hậu bối, đem linh lực đưa vào. Làm như thế, tuy là phòng ngự diện tích nhỏ, nhưng không hề nghi ngờ, lực phòng ngự gia tăng rồi đủ gấp 5 lần, hoàn toàn không sợ đối phương lấy điểm phá diện. Tạch tạch tạch, tên nổ bắn ra mà đến, hung hăng mà đâm vào cái khiên bên trong, trong nháy mắt phá hỏng phía ngoài nhất một mặt cái khiên, tiện đà phá hỏng tầng thứ hai cái khiên, thế như trẻ che một dạng. Nhưng đã đến tầng thứ ba tấm thuận thời điểm, mùi tên kia tên rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ là đâm vào trong đó vẫn chưa cái khiên phá hỏng, phòng ngự lại suy suy. Mà cùng này đồng thời, đao nhọn đội bên này cũng là sắp đến hồi kết thúc. Đao nhọn sâu đậm đâm vào thân thể của đối phương bên trong, tiên huyết phun trào mà ra. Đao nhọn đội cơ hồ là lấy một địch ba, tràng diện thảm liệt. Bất quá, Huyết Linh Thành xung phong đội nhân số đều chết sạch sẽ, mà đao nhọn đội còn có đủ 50 người đứng ở chiến trường chi tiến lên. Lần này nhân số cách xa chi chiến lấy 300 người, lực lay động ngàn người, cũng thu được thắng lợi. Cho dù đối với Lam Nguyệt Thành mà nói, loại tổn thất này đã là không nhỏ, nhưng đối với chiến tranh mà nói, tắc thì là một lần cực hoàn mỹ lấy ít địch nhiều. Ha ha ha ha, rất nhiều đao nhọn đội người đều là ngửa đầu phát sinh một đạo nộ cười. 300 người chiến thắng ngàn người, cỡ nào chuyện bất khả tư nghị tình a. nhưng phát sinh ở thân thể của bọn hắn lên. Các huynh đệ, các ngươi chết không oán, chúng ta thắng. Đao nhọn đội giống giận, rít gào, tuyên tiết tâm tình của mình, làm cho bọn họ trở về, cho đan dược, chữa thương, lục vũ đều đâu vào đấy đạo. Ánh mắt thời khắc nhìn chăm chú vào phía trên chiến trường tình hình chiến đấu. Đúng, bên người tướng quân, lập tức gật đầu xác nhận. Lúc này đây đao nhọn đội thu được thắng lợi. Cái kia còn sống sót người, cũng đều là bản thân bị trọng thương. Thậm chí là trên người tay chân, đều là không biết đoạt ở tại bực nào chỗ. Bởi vì, đầy đất tay chân, đầy đất tiên huyết, đầy đất đầu người, sớm đã phân không rõ ràng. Đến tột cùng là người nào tứ chi, người nào đầu, hết chương.